Trong làng ngoài thôn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng, người dân ở thị trấn ít khi ra khỏi nhà, nên việc buôn bán của ta không được tốt lắm. Mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 20-30 văn, nhưng cha ta lại làm việc rất hăng say. Chưa đầy nửa tháng, gỗ tròn, đá và đất sét đã chiếm hết nửa sân nhà. Ta lén hỏi bà nội. Cha con làm gì thế ạ? Bà nội ta mím môi, khóe miệng nhếch lên. Cái đồ cứng đầu ấy không biết nghe ai nói mà biết là con trai và con gái qua 7 tuổi thì không thể ngủ chung phòng nữa, nên định xây nhà đấy. Xây nhà, bà nội ta chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh nhà ta. Ở đấy đấy, cha con muốn xây 3 gian nhà, cho ba bà cháu Mã nãi nãi ở. Ồ, vậy tiền bạc có đủ không ạ? Đủ. 20 lượng bạc lần trước, trừ đi tiền mua thịt khô, lông cáo và những thứ linh tinh khác, còn lại 11 lạng. Cha con nói đợi hết tháng giêng sẽ mời mấy người quen trong thôn đến giúp xây nhà. Nếu không phải tháng giêng kiêng kỵ động thổ trong nhà, thì có lẽ ngày mai ông ấy đã xây rồi. Ta cười, cha con làm sao thế nhỉ? Sao lại giống như biến thành người khác vậy? Bà nội ta vừa tức vừa buồn cười, vươn tay véo má ta. Con bé này, có ai nói cha mình như vậy không hả? Cha con đấy, tuy đầu óc không lanh lợi, nhưng lại là người tốt bụng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngôn tình, anh ấy bệnh không hề nhẹ. 2. Một ngôi sao sáng, 2 ngôi sáng sao. 3. Xuyên thư, ăn mật. 4. Đồ hoa. Ta, bà nội, có ai lại nói con trai mình như vậy không hả? 16 tháng giêng, ta chính thức đưa Chi An 7 tuổi đến Thư viện Trúc Lâm. Thư viện Trúc Lâm là thư viện duy nhất ở trấn Đào Nguyên, trông nó khá cũ kỹ, nhưng lại nổi tiếng khắp vùng. Từ thôn Đào Thủy đến trấn Đào Nguyên, tổng cộng 16 dặm đường, trong thôn có Triệu Đại Thúc, mỗi ngày sáng sớm lái xe bò đưa người vào trấn, tối lại đón người về, đi đi về về chỉ mất 1 văn tiền. Nếu là người đánh xe trẻ tuổi, ta thật sự không dám để Chi An đi nhờ xe, nhưng nếu là Triệu Đại Thúc, thì ta rất yên tâm. Bởi vì Triệu Đại Thúc lái xe bò rất chậm, ông ấy vừa lái xe, vừa nhặt phân, trên đường, dù là phân bò, phân lừa, phân ngựa hay phân la, ông ấy đều không bỏ qua. Ôm cái thúng tre đi nhặt hết. Đối với người nhà quê, phân là báu vật, không có loại phân bón nào tốt hơn nó. Chi An ngồi xe bò, ta bèn gánh gánh hàng rong đi theo bên cạnh. Có lúc trên xe ít người, Triệu Đại Thúc lại cười hiền hậu, nói với ta. Xuân muội này, con cũng lên xe đi. Là người trong thôn, ta đương nhiên không từ chối. Chỉ là mỗi lần lên xe, ta đều lấy trong rổ ra 2 chiếc bánh mè cho ông ấy. Triệu Đại Thúc sống không dễ dàng gì. Các con trai của ông ấy thành gia lập nghiệp, ra ở riêng, con dâu đều không muốn nuôi cha mẹ chồng yếu ớt, không còn cách nào khác, Triệu Đại Thúc chỉ còn cách lê 2 cái chân già yếu, dựa vào việc lái xe bò, nhặt phân mà sống qua ngày. Thực ra ta muốn cho Chi An ở nội trú ở thư viện hơn, như vậy cũng tiết kiệm được thời gian đi lại vất vả. Nhưng Chi An tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có chủ kiến riêng. Tỷ tỷ, đệ muốn mỗi ngày học xong, về nhà dạy lại cho An Chi và Thu muội. Thư viện Trúc Lâm không nhận nữ học trò, nhà ta lại không thuê nổi thầy dạy học riêng. Suy nghĩ của Chi An quả thực rất hay. An Chi và Thu muội tuy là con gái, người đời cũng nói. Nữ tử vô tài là đức, nhưng ta nghĩ những lời nói vớ vẩn ấy không nên tin. Người biết chữ, có học thức, chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn người mù chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người ta sống trên đời, chẳng phải chính là mong muốn có một cuộc sống an nhàn, thoải mái hay sao? Sau khi lo liệu xong việc nhập học cho Chi An, cuối cùng ta cũng có thời gian để làm bánh đậu xanh, bánh đậu trắng và bánh hạt dẻ theo công thức của Mã nãi nãi, thì cha ta bên kia cũng bắt đầu xây nhà. Người nhà nông chất phác, thật thà, giúp đỡ nhau đều không lấy tiền, chỉ cần 3 bữa cơm no nê là được. Họ còn làm việc rất nhanh nhẹn và chăm chỉ. Nên chưa đầy nửa tháng, ngôi nhà mới đã xây xong. Mã nãi nãi ở bên cạnh cảm khái, vẫn là người nhà quê tốt bụng, không giống như ở kinh thành, người nào người nấy đều có mưu mô, toan tính. Lần này cha ta thật sự đã dốc hết tâm huyết, không chỉ xây nhà, mà còn đặc biệt mời thợ mộc đến đóng một bộ nội thất mới. Tủ đầu giường, bàn đầu giường, giá sách, bàn học chưa tính, thậm chí còn có cả bàn cờ nữa. Cái này... Ta nghe thợ mộc nói, trước đây hắn từng sắp xếp phòng học cho một công tử trong trấn, nói là có cả bàn cờ nữa. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của mọi người, cha ta đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng nói. Ta, phụt, một tiếng cười, kéo kéo vạt áo bà nội. Bà nội, lần này nhất định phải làm cho cha con thêm hai đôi giày vải mới được. Bà nội ta nhìn cha ta, trong mắt toát lên vẻ tự hào. Thằng con ngốc nghếch của ta cuối cùng cũng trưởng thành. Làm chứ, bà già này có tiền. Ồ, bà nội ta giờ cũng giàu có rồi đấy. Cách chương.